Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 623, nghịch lân. Giết ta đi, sĩ có thể giết, không thể nhục. Giang Mộ Bạch ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng lên, mặc cho ngũ tuyệt thần kiếm đâm thật sâu vào cổ họng của hắn. Tươi máu chảy như suối, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tần Phong ánh mắt băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Tần Phong luôn luôn sát phạt quyết đoán, chết dưới kiếm của hắn vong hồn không biết có bao nhiêu. Năm đó ở Toái Diệp Thành, Tần Phong đối Giang Mộ Bạch ấn tượng không tệ. Giang Mộ Bạch xác thực từ chớ cô người mới vào nghề trong cứu Tần Phong một lần. Nhưng là, Tần Phong xem ở Giang Mộ Bạch mặt mũi, tha Giang gia, cũng không có đem hắn diệt tộc, chỉ là đem Giang gia đuổi ra Toái Diệp Thành. Theo Tần Phong, hắn thiếu Giang Mộ Bạch ân tình. Đã con, Tần Phong người mang Phật kiếm truyền thừa, là chính, Giang Mộ Bạch là hồn hoang kiếm người, sát khí quấn thân, sớm đã nhập ma, là tà, chính tà bất lưỡng lập. Chỉ là bằng hồn hoang kiếm bên trên truyền đến nồng đậm mùi máu tanh, liền biết có bao nhiêu người vô tội chết ở Giang Mộ Bạch dưới kiếm. Coi như Tần Phong một kiếm giết Giang Mộ Bạch, hắn cũng là chết chưa hết tội. Huống chi, Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh trên người hai người sát khí đều nguồn gốc từ hồn hoang kiếm. Tần Vô Hối bệnh nặng sắp chết, Giang Mộ Bạch là kẻ cầm đầu. Long có nghịch lân, chạm vào tức tử. Tần Phong người nhà cùng bằng hữu chính là vảy ngược của hắn. Giang Mộ Bạch đã chạm đến Tần Phong phòng tuyến cuối cùng, đụng phải nghịch lân của hắn, chết. Tần Phong ngũ tuyệt thần kiếm hướng phía trước buông lỏng, kiếm sắc bén phong liền muốn đem Giang Mộ Bạch đầu chém xuống. Ca ca, không muốn. Tần Mộc Tranh bỗng nhiên vọt tới trong mưa to, từ phía sau ôm chặt lấy Tần Phong, kêu khóc nói, khụ khụ khụ, Phong Nhi, không nên vọng động, việc này có ẩn tình khác. Tần Vô Hối cũng la lớn, ẩn tình. Tần Phong kiếm pháp đã đến thu phóng tự nhiên cảnh giới, đột nhiên thu kiếm vào vỏ, ngươi không dám giết ta, ta liền giết ngươi. Giang Mộ Bạch hung hãn dị thường, nhìn thấy Tần Phong thu kiếm, vậy mà thừa cơ đánh lén, hồn hoang kiếm đâm về phía Tần Phong mi tâm. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong lại nhìn cũng không nhìn Giang Mộ Bạch một cái, bấm tay bắn ra mấy cái đạo kiếm khí, hóa thành một đầu thông thiên huyền mãng, đem hắn giam ở trong đó. Keng keng keng, Giang Mộ Bạch ra sức chém giết, lại không cách nào xông ra kiếm khí này biến thành lồng giam. Ao ao ao, mưa to tưới vào Giang Mộ Bạch trên đầu, nhường hắn chậm rãi bình tĩnh lại. Vì sao Tần Phong mạnh như vậy? Ngày đó ở kiếm luật trên đỉnh, kiếm pháp của hắn rõ ràng không có lợi hại như vậy. Ta rõ ràng có thể thắng. Vì sao? Đây là vì cái gì? Giang Mộ Bạch khàn giọng hô to, mặc cho nước mưa lạnh như băng rơi vào trên người. Tần Phong lười nhác cùng Giang Mộ Bạch giải thích. Hôm đó ở kiếm luật trên đỉnh, Tần Phong đầu tiên là giúp Tiêu Dật đúc lại treo gan kiếm, lấy chân nguyên vì nhiên liệu, đốt linh hỏa, tiêu hao đại lượng chân nguyên, thực lực không đủ bình thời ngũ thành. Dù vậy, Tần Phong y nguyên chảm sát mấy tên cùng giai kiếm tôn. Về sau lại đối mặt Dư Hiệp Võ cùng hai đầu hồn hoang thú vây công. Giang Mộ Bạch tàng ở một bên, quan sát Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong có chút chật vật, liền nghĩ lầm Tần Phong kiếm đạo tu vi chỉ đến như thế. Giang Mộ Bạch làm sao biết, kiếm luật phong nhất chiến, Tần Phong căn bản cũng không phải là điên phong trạng thái. Trận chiến ngày hôm nay, Giang Mộ Bạch lần nữa thảm bại, bị nhốt trong vạn kiếm luân hồi. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình cùng Tần Phong có bao nhiêu chênh lệch. Không hối hận ra ra. Chanh chanh, bên ngoài mưa lớn, chúng ta về phòng trước bên trong, từ từ nói, nhượng tiểu tử này ở trong mưa tỉnh táo một hồi. Tần Phong đem Tần Vô Hối nâng vào trong nhà, lại gọi ra thiên địa huyền hỏa, lấy linh hỏa chế biến canh sâm, để cho hai người ăn vào. Vạn niên nhân tham là đại bổ chi vật, một bát canh sâm uống xong, Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh đều cảm giác được hàn ý biến mất. Thể nội giống như là dấy lên một tôn hỏa lò, nóng hôi hổi, không nói ra được dễ chịu. Ra ra, Tranh Tranh, mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên người các ngươi sát khí là chuyện gì xảy ra? Tranh Tranh lại là thế nào bị Giang Mộ Bạch quấn lên? Các ngươi không cho ta giết Giang Mộ Bạch, lại có cái gì ẩn tình? Tần Phong trong lòng có lời nghi hoặc, mỗi cái hỏi ra, ra ra, ngươi nói đi. Tần Mộc Tranh thấp giọng nói, ai, cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Tần Vô Hối thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ngày đó, ta thu đến thư của ngươi, mới biết được ngươi đã trốn hướng lớn huyền. Thiên kiếm lâu sinh ý đã đi vào quỹ đạo, ta và đồng quản sự một người chủ ngoại, một người chủ nội, thiên kiếm lâu sinh ý phát triển không ngừng, thời gian cũng là tiêu diêu tự tại, nơi nào nghĩ đến, tiệc vui chóng tàn, vấn kiếm tông bị ma tông dư nghiệt vây công, chết không ít người, giang hoài phủ cục thế cũng bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Về sau nữa, hỏi kiếm tông tông chủ Hàn Kiếm Sơ cùng đại trưởng lão La Thái Hư nội đấu. Đúc kiếm phong bị hủy, sư tôn của ngươi Trần Cửu Quạc bị giam lỏng, thiên kiếm lâu cũng bị Hàn Kiếm Sơ phái người tiếp quản. Ta và đồng quản sự liền rời đi thiên kiếm lâu. Không đến bao lâu, thiên kiếm lâu buôn bán không khá, liền đóng cửa, quả nhiên là bởi vì nội đấu. Tần Phong đã sớm ngờ tới, thiên kiếm lâu đảo bế, không phải đồng quản sự cùng Tần Vô Hối sai, mà chính là vấn kiếm tông quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng, đồng quản sự cùng Tần Vô Hối có thể toàn thân mà lui. Đã là kết quả tốt nhất, đồng quản sự nản lòng thoái chí, liền về đến quê nhà làm ruộng. Ta tốt xấu là chú kiếm sư, mang theo Tranh Tranh tìm nơi nương tựa chú kiếm sư hiệp hội. Ở một gian lò rèn mưu một cái việc phải làm, ta có đúc kiếm tay nghề, đến địa phương nào đều không đói chết. Thật không nghĩ đến, kiếm công phong phong chủ Khổng Thư Văn tới tìm ta, muốn cho ta gia nhập vấn kiếm minh. Khi đó, ta đã nhìn ra vấn kiếm minh là mặt hàng gì, tự nhiên cự tuyệt. Khổng Thư Văn bức bách ta, ta liền làm chúng tắt lô hỏa, phát thệ lại cũng không đúc kiếm. Tần Vô Hối tiếp tục nói, kỳ thực, Tranh Tranh đã không là tiểu hài tử, ta có tay có chân, coi như không đúc kiếm, khai khẩn vài miếng hoang địa, loại một chút trái cây rau xanh, cũng có thể duy trì sinh kế. Lại không nghĩ rằng, Khổng Thư Văn tâm địa cực kỳ ác độc, an bài một chút kiếm tu giả mạo vô lại, hủy ta vườn rau, nhấc lên ta quầy hàng, xảo trá bắt chẹt, chính là vì bức ta vào vấn kiếm minh, kế tục vị những cẩu tặc kia đúc kiếm. Lại là Khổng Thư Văn, ta vốn cho rằng hắn no bụng đọc sách thánh hiền, là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người, không nghĩ tới tâm hắn ruột cũng như thế ác độc. Tần Phong song quyền chăm chú nắm lấy, hai mắt thiêu đốt lấy lửa giận, tâm tư bất chính, đọc sách càng nhiều, độc kế thì càng nhiều. Đoạn thời gian kia, ta và Tranh Tranh bị Khổng Thư Văn chỉnh rất lợi hại thảm, cơ hồ chống đỡ không nổi, ta không thể làm gì khác hơn là đến hiệp hội cầu viện. Kết quả hiệp hội người cũng bị Khổng Thư Văn mua chuộc, nói ta không lại đúc kiếm, cũng không phải là chú kiếm sư, bất quy hiệp hội quản. Ở ta lúc tuyệt vọng nhất, ta thực sự muốn cái chết, có thể lại không yên lòng Tranh Tranh. Tần Vô Hối nhớ tới năm đó lòng chua xót, nhịn không được nghẹt ngào khóc giống. Ra ra, Tần Mộc Tranh cũng thẳng chảy nước mắt, ngoặc kép. Tần Phong trên trán gân xanh nổi lên, nắm chặt hai nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Tần Phong biết rõ Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh mấy năm này rất lợi hại khổ, lại không nghĩ rằng vậy mà khổ đến loại trình độ này. Về sau, chuyện xuất hiện chuyển cơ, những vô lại kia, trong vòng một đêm đều bị người giết rồi. Chết cực thảm, Khổng Thư Văn liền khác muốn độc kế, tìm người bắt cóc Tranh Tranh, muốn uy hiếp ta, thế nhưng là, những người kia cũng bị giết. Chúng ta về sau mới biết được, giết người là Giang Mộ Bạch. Tần Vô Hối ý vị thâm trường nhìn Tần Mộc Tranh một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,